sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 506, chương 507, sơ bộ thống nhất. Nửa ngày sau, các người chơi nghe được thanh âm rất nhỏ. Thanh âm từ trên thang lầu truyền đến. Nơi này là lòng đất, không có bình thường xuống lầu phương pháp. Nó thang lầu không phải một đường thông đến phụ trăm tầng, mà là thứ 20 tầng đoạn mất, chỉ có thể trung chuyển một chỗ khác xuống lầu, sau đó lại có một chỗ đoạn mất, lại phải đổi đường. Nơi này dị thú rất nhiều, bất quá đối người chơi có uy hiếp, dị thú đã bị diệt đi. Hiện tại cả tòa di tích như cái mê cung, không dễ dàng tìm tới tiến về tầng dưới chót đường. Giống gen chiến sĩ loại kia cuồng bạo lại nhanh chóng chiến sĩ, là bởi vì quen thuộc lộ tuyến mới có thể tại vài phút bên trong đến tầng dưới chót. Nhưng lại thế nào chậm, địch nhân cũng nên tại 4 ngày trái phải tìm tới tầng dưới chót. Không nên chậm như vậy, rốt cục muốn tới, các người chơi hết sức chăm chú. Phía sau các người chơi từ từ động, võ trang đầy đủ. Hansa, ngươi đi xem một chút là cái gì xuống tới. Vâng, Hansa là tên viên quốc chiến sĩ, không có cái đuôi, tai thú giật giật, đi đến thang lầu, lấy tiếp cận tốc độ của xe thể thao chạy chậm lên lầu. Chớp chớp biến dị con mắt, trông thấy tiếng vang đầu nguồn vật thể, kia là nhỏ bé tứ chi, xem ra rất bóng loáng, nhưng là số lượng nhiều về sau, lại cảm thấy giống rễ cây. Rễ cây lấy mắt thịt tốc độ rõ rệt chậm rãi hướng phía dưới bò. Nhan sắc hiện lên màu đỏ, đỏ đến kinh diễm, để người sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Không dám nhìn nhiều, làm sao có thể, ta đã cường đại như vậy, còn có e ngại đồ vật. Hansa kinh ngạc, hắn hoàn thành gen biến dị, lực lớn vô cùng, không sợ hết thảy. Hiện tại trông thấy rễ cây hướng phía dưới sinh trưởng, thế mà không dám đối mặt. Hắn vội vàng lui về lòng đất, hướng mọi người báo cáo chuyện này thực. Nhân loại nhà khoa học sắc mặt nguyên bản liền rất nghiêm túc. Hiện tại nghe Hansa miêu tả, sắc mặt càng nghiêm túc. Kết hợp đồng đội nhập mộng tử vong, nó khả năng cùng mộng có quan hệ. Không thể ngủ, không thể nhìn thẳng. Nếu không nhắm mắt lại xông đi lên, các người chơi trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp tốt. Chỗ này không phải huyền huyễn thế giới, người vũ lực không cách nào đột phá hạn mức cao nhất. Trừ phi bọn hắn nguyện ý tiếp nhận gen cải tạo, nhưng là tòa này sở nghiên cứu gen cải tạo tề có to lớn tai họa ngầm. Các người chơi là trải qua gen thời đại người. Trong đầu có thích hợp chính bọn hắn dùng gen phương án. Dùng đồ của người khác luôn luôn không đủ hoàn mỹ. Chính là bởi vì rất hoàn mỹ, ngăn cản bọn hắn lập tức mạnh lên. Hối hận a, nếu như ta sớm một chút nằm vào bên trong tiếp nhận gen cải tạo. Nào đó tên người chơi không khỏi thầm nghĩ, nhưng cái kia cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn nhìn một chút chung quanh người chơi. Chỉ cần có bọn họ, liền không khả năng bỏ mặc một tên người chơi tiếp nhận tại chỗ tiếp nhận gen cải tạo. Bởi vì mọi người thực lực đều rất yếu. Nếu có người thu hoạch được vô địch nghiền ép lực, nói không chừng xuất thế sau liền giết sạch sở thí nghiệm tất cả người chơi. Còn có thứ hai khả năng, người chơi nằm ở bên trong không có hoàn thành cải tạo. Liền bị lòng dạ hiểm độc người chơi viết nhầm thao tác nhấn giết tại gen trong khoang thuyền. Loại này phong hiểm không phải không khả năng. Người chơi có được vô hạn khả năng. Không ai muốn cùng một đám tên điên cược bọn hắn sẽ không đụng đến ta. Các người chơi sau khi nghĩ xong, lập tức để gen chiến sĩ nhắm mắt lại công kích. Chỉ cần lên trên lầu đem bản thể đánh bại, bọn hắn liền an toàn. 50 tên gen chiến sĩ ra khỏi hàng, những ngày này ăn lương thực không nhiều, một mực ở vào năng lực kém lượng thu hút trạng thái. Dẫn đến bọn hắn trạng thái không phải rất tốt, giờ phút này chạy lên lầu, cũng không có thứ nhất cải tạo giả lực bộc phát, 50 người tại hành lang bên trên cùng nhau tiến lên. nhắm mắt lại không nhìn đường, chỉ bằng thính giác cùng đại não cấu tứ hướng lên đường. Trên thực tế lộ tuyến sớm đã học thuộc lòng, mặc dù không mở mắt đối tốc độ rất có lớn hạn chế, nhưng không đến mức gặp trở ngại. Một đoàn người rất nhanh càng nhanh rễ cây, hướng lên chạy, rễ cây phảng phất đọc hiểu bọn hắn ý nghĩ, cũng không có cố ý trộn lẫn bọn hắn, mà là nhường ra một đầu không có rễ cây đường mòn, tha cho bọn họ thông qua. 50 tên chiến sĩ một đường chạy lên tầng cao nhất, lại nghe được vách tường bốn phía tất cả đều là rễ cây. Tất cả rễ cây tại bọn hắn leo lên tầng cao nhất lúc bao vây. Thú nhân lực lượng cường đại, dùng cường đại thân thể cùng tay vung ra một con đường. Nhưng là con đường này chú định rất gian nan. Gen chiến sĩ càng đánh đấu, càng cảm thấy đói. Rễ cây phát hiện bọn hắn cảm giác đói bụng so buồn ngủ cảm giác càng cường đại về sau. Cường điệu tăng cường cảm giác đói bụng tâm trí xâm lấn. 50 tên đói chiến sĩ nháy mắt quỳ, con mắt đỏ bừng, hai tay xé rách màu đỏ rễ cây, hé miệng xinh gặm, không chút nào đủ nó có độc hay không hoặc là vật gì khác. Ở bên ngoài điều khiển cây đước tai mèo tộc nhân kinh ngạc đến ngây người. Dùng sóng não dụng cụ cảm thấy được bọn hắn ngay tại nuốt sống cây đước. Âm thầm lắc đầu, ngại mình chết được không đủ nhanh. Mấy giây sau, tất cả gen chiến sĩ bị bắt, dưới đáy người chơi đương nhiên không cần phải nói. Một đoạn thời gian đối kháng về sau, cũng tại sóng não thần khí trước mặt bại trận, cam nguyện tiếp nhận Minh Nhật quốc thống trị. Các người chơi tự biết vô lực hồi thiên, cũng không cầu cái gì thỏ chết, chỉ cần cho cái hậu kỳ xem trò vui tư cách, bọn hắn liền thỏa mãn. Đến tận đây, Minh Nhật quốc triệt để thống trị dưới chân lục địa. Tất cả tài nguyên vì Minh Nhật quốc vận chuyển. Các quốc gia công nghiệp khôi phục bình thường phát triển. Chính trị, kinh tế trở về chính đồ. Nhân loại nhà khoa học đối các ngành các nghề thẩm thấu tính càng nặng. Tỉnh ngoài thú nhân phát hiện có Minh Nhật quốc thống trị cũng không phải chuyện xấu. Sinh hoạt vẫn như cũ. Không có đãi ngộ không công bằng. Người người đều có hướng lên tấn thăng đường tắt, trường học cái gì cũng là miễn phí giáo dục, cũng không trở về đến lạc hậu nô lệ thời đại, mà trận này thống nhất trong chiến tranh, người chết đại bộ phận đều là quân nhân, người bình thường rất ít hy sinh, nhất là toàn thành phát thanh chiến tranh giai đoạn, phát thanh thành thị dân đều lâm vào giấc ngủ, Minh Nhật quốc quân đội vô hại tiếp quản thành thị. Cây đước một thành tiếp quản một thành, để tỉnh ngoài thú nhân triệt để nhận thức đến thực lực chênh lệch quá lớn. Căn bản không phải là đối thủ của Minh Nhật quốc. Một tháng cuối, Minh Nhật quốc phụ cận hàng không vũ trụ căn cứ, phát xạ trung tâm tên lửa vận chuyển đã hoàn thành sau cùng kiểm tra tu sửa. Alan tự mình giám định, khắp nơi sờ sờ nhìn một cái, lại bởi vì nhiều lần giám sát, thu hoạch được thỏa mãn tin tức, mắc cấp giám định thuật không có làm khó hắn, cho ra hợp cách hỏa tiễn hợp cách vệ tinh xong đánh giá. Có mắc cấp giám định thuật hợp cách đánh giá, Alan mời đám quan chức tham quan hỏa tiễn phi thăng nghi thức. Thị dân bởi vì có công việc, không có khả năng toàn bộ ra khỏi thành, Alan chỉ mời 10.000 người ở phương xa quan cảnh đài nhìn hỏa tiễn. Những người khác lưu tại Minh Nhật thành phố nhìn tinh không? Có thể hay không trông thấy hoàn toàn tùy duyên. Ban đêm 8 giờ, vùng ngoại ô quan cảnh đài không tại Minh Nhật thành phố nội thành. Cưỡi xe đạp một chuyến vừa đi vừa về cũng phải phí lão thời gian dài đâu. Cho nên tới người đều là ngồi xe hơi. Những này được mời mời người trừ nhân viên gương mẫu. Có không ít người là dẫn đầu làm giàu thương nhân. Tự nhiên có thực lực kinh tế mua ô tô, không xe người có thể dựng Minh Nhật thành phố tổ chức đoàn đội xe buýt tiến về hiện trường. Trên xe buýt các thú nhân đi xuống cửa xe, trông thấy bãi đỗ xe bên trên đã ngừng một nửa ô tô. Ô tô kiểu dáng đủ loại, đều nhìn rất đẹp, Minh Nhật thành phố công nghiệp thực lực khác biệt trước mấy tháng. ô tô dây chuyền sản xuất đã gia nhập trí năng máy móc chế tạo kỹ thuật. Ô tô sản lượng vọt cao, giá cả tự nhiên cũng hạ xuống. Hiện tại kỹ sư giai tầng mới cũng có tư bản mua ô tô. Bất quá ô tô không phải đêm nay nhân vật chính. Tên lửa vận chuyển cùng nó vệ tinh mới là đêm nay trọng điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,